Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, ngay cả hưởng tuần trăng mật ngươi đều muốn tốt lắm, Dụ Tranh fan nhìn đến nàng phát này Weibo đều cười điên rồi. Nhìn xem, các ngươi này đó vô lương marketing hào đem đứa nhỏ đều bức thành bộ dáng gì nữa. Đường đường chính cung nương nương bị bắt thừa nhận bản thân là bên ngoài đối tượng. Còn muốn hay không mặt mũi? Ta mẹ nó cười đến điên cuồng chửi dương. Có thể tưởng tượng đến nhìn đến tin tức cá lớn là thế nào một mặt mộng bước. Cái gì? Ta lão công bên ngoài. Nga, bên ngoài đối tượng chính là ta bản nhân. Ha ha ha, cười tử ta ta Gio. Này tuyệt đối có thể đề danh năm nay tốt nhất cười tuồng. Hoan nghênh đại gia xem, bên ngoài đối tượng là lão bà của ta, hệ liệt phim nhiều tập này trang rất xinh đẹp, cá lớn lo lắng ra nhất kỳ mỹ trang giáo trình sao. Muốn nhìn tiểu nhuyễn muội là thế nào hóa ra ngự tỷ khuôn cách ta cũng muốn nói. Này trang thật sự siêu cấp đẹp mắt, ta thích, cầu son môi sắc hào, Dụ Tranh chỉ biết bọn họ nhất định sẽ cười. Lật qua lật lại bình luận. Hồi phục trong đó một vị fan, cùng nàng giải thích này trang không phải là mình hóa, không ra được mỹ trang giáo trình, còn có son môi sắc hào nàng cũng không rõ ràng. Buổi chiều hóa trang sư cho nàng hóa trang thời điểm, nàng luôn luôn tại xem di động, không chú ý tới dùng xong cái gì son môi. Cùng lúc đó, một cái khác cùng nàng có liên quan tin tức cũng hấp dẫn đại gia tầm mắt, thì phải là về Đế Đô Nhật Báo phỏng vấn. Dụ Tranh soát đến này tin tức thời điểm còn cảm thấy bất khả tư nghị. Hơn 3 giờ chiều phỏng vấn hoàn, muốn vào đi hậu kỳ cắt nối biên tập, nàng cho rằng ít nhất phải chờ tới thứ 2 tuần sau tài năng chính thức phát ra đến. Không nghĩ tới buổi tối liền phát ra, bội phục bọn họ tốc độ, là Đế Đô Nhật Báo quan phương Weibo tuyên bố phỏng vấn video clip. Cắt nối biên tập xuất ra khi dài là 36 phút. Dụ Tranh nhìn đến video clip tiến độ điều, tính tính thời gian, đại khái chưa bỏ chung chàng nghỉ ngơi, cái khác nội dung đều tiễn đi vào, hẳn là không có cắt bỏ nhiều lắm nội dung. Video clip trải qua cắt nối biên tập xử lý, sắc điệu cùng hình ảnh đều thật rõ ràng hoàn mỹ, không giống hiện trường nhìn đến như vậy, màn ảnh bên ngoài địa phương đều có điểm hỗn loạn, hai nữ nhân một tả một hữu ngồi ở hồng trên sofa. Bởi vì hiện trường có hai cái cơ vị, từng cái góc độ đều chụp đến, hình ảnh thoạt nhìn thật hoàn chỉnh, bố trí cảnh tượng tựa như hai nữ nhân ngồi ở một gian trong thư phòng tán gẫu. Lời dạo đầu qua đi, Khang Tịnh Tịnh đệ một vấn đề đã tới rồi, ngươi khai chủ đề nhà ăn ước nguyện ban đầu là cái gì? Là có đặc thù nguyên nhân? Vẫn là tốt nghiệp đại học sau đơn thuần muốn gây dựng sự nghiệp, Dụ Tranh lúc đó còn không biết là. Giờ phút này nhìn đến trong clip bản thân, còn cảm thấy có chút không thể thích ứng. Nguyên lai, theo những người đứng xem góc độ đến xem, nàng là như vậy, ở nhìn cái gì, Chu Mộ Quân tắm rửa xong, ngồi ở bên người nàng, nàng đem di động lấy đến trước mặt hắn cho hắn xem. Buổi chiều phỏng vấn video clip. Vừa rồi xem Weibo thời điểm, theo trang đầu lý soát đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát ra đến đây, Chu Mộ Quân quay đầu đi cùng nàng cùng nhau. Semonser trong clip nữ hài dáng ngồi đoan chính, trên mặt thong dong bình tĩnh, tự nội mà ngoại tản mát ra một loại tự tin tao nhã khí chất. Nói chuyện khi ngữ điệu không nhanh không chậm, coi như hết thảy đều hiểu rõ trong lòng. Làm ở hiện trường xem qua phỏng vấn toàn bộ quá trình nhân. Chu Mộ Quân đương nhiên biết nàng biểu hiện có bao nhiêu bồng. Dụ Tranh một bên cảm thấy ngượng ngùng, một bên lại nhịn không được nhìn chằm chằm video clip xem. Nhìn đến cuối cùng nheo lại ánh mắt, a, của ta tư thế cũng quá cứng ngắc thôi. Vừa động cũng không động, giống cái điêu khắc, còn có, ngón tay thế nào ở khu sofa tay vịn. Ta lúc đó có làm này động tác sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Này tóc sao lại thế này? Có một luồng bay tới mặt lên đây. Ta cư nhiên không cảm giác được. Rất khó coi. Ô ô ô, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh không thế nào chú ý nghe bản thân trả lời. nàng lúc đó thế nào trả lời vấn đề trong đầu đều còn có ấn tượng. Trước mắt liền toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm bản thân nhất cử nhất động. Ngươi ở bên cạnh nhìn đến ta có nhiều như vậy động tác nhỏ sao? Dụ Tranh quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Có, Dụ Tranh sụp đổ ngã xuống trên giường. Nghĩ vậy điều phỏng vấn video clip sẽ bị ngàn vạn bạn trên mạng nhìn đến. Nàng liền có chút thẹn thùng. Nếu lại đến một lần lời nói, nàng khẳng định so hiện tại biểu hiện càng hoàn mỹ. Dụ Tranh ôm lấy gối đầu buồn ở bản thân trên mặt. Phát ra ô ô ô thanh âm ni xem nàng tính trẻ con bộ dáng. Chu Mộ Quân xoa xoa thái dương, thấp cười ra tiếng, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Theo ta, đã biểu hiện thật sự bỏng, trả lời không có xuất hiện sai lầm, biểu cảm cũng thật hoàn mỹ, Dụ Tranh không biết xấu hổ nói. Người đó là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, đương nhiên cảm thấy cô ta biểu hiện nơi nào đều hảo. Người khác cố gắng không là như vậy cho rằng, ý niệm vừa khởi, nàng liền nhịn không được lại lấy ra di động, nhìn người qua đường đánh giá. Nhưng mà, có thể là bởi vì video clip vừa phát ra không lâu. Phía dưới bình luận cũng không nhiều, đại gia càng nhiều hơn chính là đối nàng nhận phỏng vấn một chuyện tỏ vẻ kinh ngạc. Dụ Tranh một lần lại một lần soát, một lát sau. Phỏng vấn video clip bị vài cái Weibo quý danh phát sau. Mọi người đều chú ý tới. Bọn họ chú ý trọng điểm cư nhiên là đồ của nàng cùng trang dung. Tốt lắm, hiện ở những kia tử cân não nhân có thể tin tưởng trên chỗ phó lái nhân là ngư tiên. Giống nhau quần áo, giống nhau trang dung, xem ra là Chu công tử bồi ngư tiên cùng đi phỏng vấn. Kết quả bị cậu tử chụp ảnh, Dụ Tranh phủ ngạch. Bọn họ vậy mà còn tại rối rắm trong xe nữ nhân có phải không phải bản thân nàng. Ta vừa rồi phát Weibo các ngươi đều không có nhìn sao. Khác người qua đường đánh giá cũng rất thật sự. Dụ Tranh đại khái nhìn lướt qua nhất dài xếp bình luận. Giống như không bao nhiêu người ta nói nàng không tốt. Cho dù có cá biệt không tốt thanh âm, cũng có thể xem nhẹ bất kể. Nàng nhắc tới tâm rốt cục có thể buông xuống. Lại nhất này sinh cái mới, một cái nóng bình đả bại khác bình luận, xếp hạng dẫn đầu phía trước, ta từ đầu nhìn đến đuôi, theo ngư tiên lên tiếng chung, tổng kết ra một cái chân lý, nàng là ở thân cận trong quá trình nhận thức Chu công tử. Này thuyết minh cái gì? Mẹ, ta không bao giờ nữa oán trách ngươi bức ta thân cận. Thỉnh lập tức cho ta an bày thân cận, một ngày tam chàng đều không quan hệ. Dụ Tranh, bằng hữu, khuyên ngươi không cần như vậy nếm thử. Một cái khác nóng bình theo sát phía sau, cũng đạt được rất nhiều điểm tán. Ngư tiên nói năm nay tháng 5 trung tuần tổ chức hôn lễ. Quá tuyệt vời, tát hoa, bất quá ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là quốc nội vẫn là nước ngoài. Nói như vậy, Chu công tử hôn lễ hẳn là ở nước ngoài đi. Nói không chừng chúng ta ngay cả xem đưa tin cơ hội đều không có. Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng quá, Dụ Tranh bản thân cũng không biết hôn lễ nơi sân. Nhìn đến này bình luận, nàng hỏi bên người nhân, chúng ta tổ chức hôn lễ nơi sân định ra rồi sao? Chu Mộ Quân chọn hạ mi, nàng rốt cục nhớ tới hỏi hắn vấn đề này. Định rồi, Dụ Tranh, ta bỏ lỡ cái gì? Ta thế nào không biết? Ở nước ngoài, Chu Mộ Quân xem ánh mắt nàng, cười bổ sung. Pháp quốc nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Cánh môi khẽ nhúc nhích, lặp lại này hai chữ. Pháp quốc, bị ca tụng là lãng mạn nhất quốc gia. Nàng đương nhiên biết, trước kia trong phòng ngủ hội nghị đêm thời điểm, các nàng liền mặc sức tưởng tượng quá tương lai muốn ở nơi nào tổ chức hôn lễ. Cứ việc vào lúc ấy, trong phòng ngủ không ai có bạn trai. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nữ hài tử nhóm đối cả đời chỉ có một lần hôn lễ hướng. Tới, Lữ Gia Hân có một phong cách riêng, nàng nói muốn ở du thuyền dơ lên làm hôn lễ, thừa lại tê tiểu quà, hình lậu cùng Dụ Tranh đều thật quy củ, tìm nhất tòa thành giống nhau giáo đường, yêu đến thân bằng bạn tốt, cử hành một hồi long trọng hôn lễ, bất quá, Dụ Tranh đặc biệt cường điệu quá, muốn đi Pháp quốc. Nàng cảm thấy chỉ là theo miệng niệm ra này quốc gia tên. đều có một cỗ lãng mạn hơi thở. Hôn lễ hiện trường tốt nhất phủ kín hoa tươi hoa hồng. Nàng mặc trắng nọn áo cưới, đi qua thật dài thảm đỏ, sau đó hướng thảm đỏ tận cùng tân lang. Đương nhiên, lúc đó nàng còn không biết muốn cùng nàng kết hôn nhân là Chu Mộ Quân. Không có ảo tưởng tân lang bộ dáng, chỉ là ở trong đầu họa tốt lắm hôn lễ hôm đó cảnh tượng. Nhưng, này đó nàng cũng chưa từng nói với hắn. Hắn làm sao mà biết nàng tưởng ở Pháp Quốc tổ chức hôn lễ? Nàng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra đến. Chu Mộ Quân cười nói. Đi qua lật xem hoàn ngươi sở hữu bằng hữu vòng cùng Weibo. Đối với người yêu thích rõ như lòng bàn tay, Dụ Tranh gật đầu. Nguyên lai hắn đi của nàng Weibo cùng bằng hữu vòng khảo cổ. Hôn lễ hôm đó mặc áo cưới liền ở bên kia. Thỉnh Pháp Quốc một vị chư danh áo cưới thiết kế đại sư tự tay thiết kế. Ngày trước đã hoàn công, nhà thiết kế đề nghị trở về quốc nội cho ngươi mặc thử. Có gì kích cỡ vấn đề có thể kịp thời làm sửa chữa. Nhưng ta cự tuyệt, ta đối với ngươi dáng người vô cùng dài. Báo chữ số hẳn là không sẽ xuất hiện sai lầm ni. Chu Mộ Quân cười cười. Điều kiện tiên quyết là ngươi kế tiếp 3 tháng sẽ không dài béo, thấy nàng biểu hiện ra thật có hứng thú bộ dáng, hắn tiếp theo nói, chụp ảnh cưới muốn dùng mấy bộ áo cưới tháng sau có thể trở về quốc nội. Trừ cái thời gian, chúng ta trước chụp ảnh cưới, hắn đều kế hoạch tốt lắm. Ảnh cưới ở quốc nội chụp, hôn lễ ở nước ngoài cử hành, của hắn trong máy tính thậm chí có một chuyên môn dùng để làm hôn lễ bày ra cặp hồ sơ. Hoàn toàn không cần thiết hôn khánh công ty, chính hắn có thể thu phục, từng cái chi tiết đều dựa theo của nàng yêu thích đến. Dụ Tranh há miệng thở dốc, một câu nói đều nói không nên lời. Đúng rồi, người bên này phù dâu nhân sổ báo một chút, còn có các nàng kích cỡ. Khụ, này liền giao cho ngươi tới phụ trách, đến lúc đó trực tiếp đem danh sách cùng tin tức cho ta. Ta làm cho người ta chuẩn bị phù dâu phục về hôn lễ. Hắn cũng không phải mọi chuyện đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Có chút còn cần để nàng làm quyết định. Tỷ như, phù dâu phục cụ thể hình thức phải nàng đến chọn lựa. Nữ hài tử khác thích gì dạng lễ phục, không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Hắn chỉ phụ trách của nàng. Dụ Tranh còn tại trạng thái ngoại, kinh ngạc xem hắn. Hồi cái thần, Chu Mộ Quân điểm hạ cái trán của nàng. Nàng mạnh hoàn hồn, ôm cái trán, chúng ta khi nào thì chuẩn bị chụp ảnh cưới. Tháng 4 để tháng 5 sơ trong khoảng thời gian này đi. Chụp đều là ngoại cảnh, chủ yếu là sợ ngươi lãnh, Chu Mộ Quân coi như đem sở hữu về hôn lễ an bày đều ghi tạc trong lòng. Nàng tưởng biết cái gì hắn đều có thể nói cho nàng. Nhiếp ảnh gia đã dự hẹn xong rồi. Chụp ảnh dung là áo cưới tổng cộng tuyển có lục bộ. Ta xem quá thành phẩm hình ảnh, đều là ngươi thích hình thức. Dụ Tranh chớp hai hạ ánh mắt. Lúc này là thật sợ ngây người. Ngươi đều chuẩn bị tốt. Chu Mộ Quân chầm bắt tay vào làm cánh tay, ghé mắt xem nàng, khiêm tốn nói, cũng không phải sở hữu đều chuẩn bị tốt. Phía ta bên này tân khách danh sách cơ bản có thể xác định. Ngươi bên kia liền cần ngươi cùng nhạc mẫu đại nhân quan tâm, hắn cùng nàng giải thích. Muốn trước tiên rất sớm đem tân khách danh sách xác thực định xuống. Đến lúc đó hôn lễ 2 ngày trước muốn máy bay thuê bao tiếp các tân khách đi qua. Đến đặt trước khách sạn ngủ lại, Dụ Tranh nhà mẹ đẻ thân thích cần nhờ nhạc mẫu đại nhân tới định danh đan. Bạn của Dụ Tranh đồng học đợi chút, muốn chính nàng đến định, trừ bỏ này đó. Còn có một việc cần nàng quan tâm ni kia là bọn họ hôn phòng. Chu Mộ Quân nói, ba mẹ tặng chúng ta một bộ hôn phòng, ta bản thân cũng chuẩn bị một bộ, quá đoạn thời gian mang ngươi đi xem, ngươi thích kia một bộ liền dùng kia một bộ làm hôn phòng. Đương nhiên, vì thuận tiện công tác, chúng ta tổ chức xong hôn lễ còn ở nơi này trụ cũng xong. Hết thảy đều cùng hiện tại không rất biến hóa lớn, Dụ Tranh bị liên tiếp tin tức chấn mộng. Cho nên nói chưa bỏ nàng bên này một ít vấn đề nhỏ. Cái khác toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Lão bà, ngươi vì sao là này biểu cảm? Chu Mộ Quân chành nàng sau một lúc lâu, ngón tay nắm nàng cằm, đem nàng nhân khiếp sợ mà lớn dần miệng khép lại. Dụ Tranh sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, Chu Mộ Quân. Hắn giống là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, hôn sau ta tính toán rút ra nửa tháng thời gian hưởng tuần trăng mật. Trong đó một chỗ ta đã định tốt lắm Mani, chúng ta tổ chức xong hôn lễ. Ta liền mang ngươi đi qua, đó là ta nhất định phải mang ngươi đi địa phương, nói xong câu đó. Hắn trong mắt ẩn ẩn hiện lên thâm ý, Dụ Tranh đắm chìm ở hôn lễ bày ra chung, không chú ý tới hắn mâu bên trong khác thường, cho đến khi nghe hắn nói, ngươi đâu, có cái gì không đặc biệt tưởng nhớ đi địa phương, ta mang ngươi đi. Ngay cả hưởng tuần trăng mật ngươi đều muốn tốt lắm. Ân, Dụ Tranh ôm ngực, lông mi vẫy vài cái. Bỗng nhiên cảm giác trái tim bang bang phanh, một chút nhảy đến kịch liệt. Hắn đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ để nàng làm của hắn tân nương. Hết chương.